Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện gồm có 3 tập của tác giả Trần Linh. Câu chuyện có tựa đề là Oan Hồn Hóa Quỷ Báo Thù. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Cứu tôi với! Tiếng kêu cứu của một ai đó cứ rên rỉ trong tâm thức ngay bên tai, làm cho Như đang ngủ chợt giật mình choàng tỉnh dậy. Đó là tiếng kêu của một người phụ nữ. Hai mắt của cô nhìn chân chân lên mái nhà, cơ thể cứng đơ như bị bóng đè, tay vẫn còn đặt ngay ngắn ở trên bụng. Đêm này là đêm thứ 3 cô mơ giấc mộng đó, một giấc mơ quá đỗi rùng rợn và ma mị. Trong mơ, cô thấy mình bị người ta đuổi tới một khu rừng vắng tối om, một ánh đèn điện cũng không có. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là bóng của những tán cây cổ thụ từ trên cao bao trùm xuống nơi cô đang đứng, càng làm cho cảnh vật thêm u tối. Tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng hò hét sau lưng vang vọng. Bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy thoát, mẹ kiếp! Như luống cuống, cô không kịp suy nghĩ, cứ cắm đầu bỏ chạy vào sâu trong khu rừng phía trước. Chạy hoài chạy mãi đến khi mệt bở cả hơi tai, nhịp thở đứt quãng, như mới chịu dừng chân lại. Cô nhận ra mình chạy đã khá xa, quanh lại chỉ thấy ánh đèn pin yếu ớt bé tí soi rọi rồi lại biến mất. Xung quanh khung cảnh tối đen như mực, như không biết mình đang ở đâu, chạy đã bao xa khỏi ngôi làng chìm trong sương khói đầy mùi chết chóc kia. Cũng không biết vì sao cô đặt chân đến nơi quỷ quái này. Họ là ai, tại sao lại muốn bắt cô? Cô cũng không biết. Tiếng gió rít bên tai thổi đến, làm cho Như so vai rùng mình. Cô đưa tay so bả vai, miệng làm nhảm. Lạnh quá. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, gió rét căm căm mà trên người của cô mặc mỗi bộ đồ ngủ thì làm sao mà không lạnh cho được. Hai hàm răng run cầm cầm và đầm cắn cả vào đôi môi tím tái vì lạnh đến rớm cả máu. Cô mò mẫm tìm đường ra. Vừa đi đường 3 bước thì đột nhiên chân của cô vấp vào một hòn đá. Cả cơ thể ốm yếu còm nhom của cô ngã nhòi người về phía trước. Cô úp mặt ngay vào mặt của một người đang nằm bất động bên dưới. Mà không, phải nói cả cơ thể của cô nằm đè lên một xác chết đang phân hủy mới đúng. Mùi thối của thịt người đang phân hủy sộc thẳng vào mũi, nghe đến nợm cổ. Cô quay đi nhổ bãi nước bọt, muốn nổ nói tất cả những thứ mình ăn tối qua, nhưng không thể. Tiếng nôn khan của cô giống như mấy bà bầu đang ốm nghén, mặt mày tái nhợt thiếu sức sống. Chợt nhớ ra cái xác đang ở bên cạnh mình, như vùng dậy bỏ chạy. Đột nhiên một tay lạnh ngắt như kem thò ra từ bóng tối, nắm chặt cổ chân của cô kéo bật lại. Sao nói mà quái văng vòng tứ bề. Cứu chị với, cứu hai mẹ con của chị, em đừng bỏ đi. Theo sau câu nói đó là một tiếng thét thật lớn, làm tai của Như như ù đi, không thể nghe hay cảm nhận được thêm bất cứ một âm thanh nào ở bên cạnh mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng tiếng của bà Yên bên ngoài sân kéo Như trở về thực tại, xua tan đi cảm giác sợ hãi trong cô. Như à, dậy đi con. Tiên sư chị chứ, con gái còn đứa 27 tuổi đầu rồi mà ngủ đến tận trưa tòng vẫn chưa chịu dậy. Mày mốt đi lấy chồng, người ta cười vào mặt bố mẹ cô, ở nhà không biết dạy con cái. Như tung chăn bước ra, cô đứng sau lưng của mẹ, vòng tay ôm chặt tấm lưng của bà, rồi cười hề rồi đáp. Nếu vậy thì bố mẹ đừng gả con đi, con tình nguyện ở vậy chăm sóc bố mẹ cô được không? Bà Yến lúc này liền mắng yêu con. Chà bố nhà chị chứ, chị xem là cái thằng nào nó tử tế thì lấy chồng đi. Gần 30 tuổi rồi chứ bé bỏng cái gì nữa. Ngày xưa bằng tuổi chị á, tôi đã một nách hai đứa con rồi đấy. Bỗng nhiên nụ cười của Như tắt lịm. Cô nhớ đến chị gái của mình. Chẳng hiểu sao từ khi cô liên tục gặp ác mộng mấy hôm thì chị cô không gọi về nhà. Gọi lên cũng không ai nghe máy. Hoặc có thì bảo chị cô đi công tác trong vùng sâu vùng xa nên chắc điện thoại không có sóng. Như hơi bối rối, cô không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình cho mẹ nghe, sao bà lại buồn rồi tủi thân lại khóc? Hơn nữa nó chỉ là giấc mơ, sẽ không có thật. Ông Vinh ngồi rít điếu thuốc lào trên hiên nói vọng ra. Mày xem thế nào, gọi cho chị mày một cuộc đi. Còn với chả cái, mấy hôm gọi không có về, ở nhà gọi cũng không có bắt máy, chỉ giỏi làm hai cái thân già này lo lắng mà thôi. Nhắn với nó nhà trai người ta hối cưới rồi, xem cuối năm tranh thủ cưới đi. 30 tuổi giữ ít gì nữa, về còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Như hiểu cảm giác trong lòng của bố mẹ mình lúc này, nhưng biết làm sao được. Chị Ngọc ba ngày nay không có tin tức, có liên hệ với nhà trường đồng nghiệp và thậm chí cả chồng sắp cưới của chị đang kinh doanh homestay ở trên đó, cũng chỉ nhận được cái tin nhắn của chị cô vào sâu trong bàn vận động người dân cho con đến trường vẫn chưa về. Người thì bảo là chị cô đang đứng trên lớp, chẳng biết là tin ai được nữa. Nhưng ngồi xuống hiền bên cạnh bố, cô liền đáp: hay là con vào Thanh Hóa một chuyến, sẵn con đang nghỉ phép cũng chẳng biết làm gì, vừa thăm chị Ngọc vừa yên tâm hơn là ở nhà chờ tin tức. Ông Vinh cau mày đặt điếu cày xuống ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà bố không có yên tâm để con vào đó một mình. Đó là nơi rừng núi, lại có nhiều người dân tộc sống, tập tục của họ khác với ta. Nói gì thì nói, thân gái dặm trường bố không có yên tâm. Như vỗ vai liền trấn an: bố đừng có lo, con nữa sẽ cẩn thận. Thăm chị Ngọc xong con về luôn, không ở đấy lâu đâu hả, tuần sau con đi làm rồi. Ông Vinh thở dài, không cho con đi cũng không đành, vẫn hơn là ngồi ở nhà chờ tin. Bỗng ra ruột gan nóng hết cả lên như con lửa đốt. Một lúc sau ông gật đầu rồi dặn dò: thôi được rồi, thế nhưng mà nhớ phải cẩn thận. Còn nữa, đi đâu cũng đeo cái khẩu trang vào, đừng có để ai thấy mặt. Trai bản nó thấy xinh, nó nhờ thầy mo bắt thì lại khổ. Như nhoèn miệng cười, cô không biết những nỗi trăn trở trong lòng của bố lúc này. Thời xưa chiến tranh bom đạn, đã có một thời gian đơn vị của ông đóng quân trong bản Mường. Ông đã chứng kiến rất nhiều cái chết không rõ nguyên nhân. Không phải vì chúng bom đạn hay ốm đau bệnh tật mà chết, mà họ bị các bà mế thầy mo yểm bùa để hại chết. Ai may mắn gặp được Âu Lang thì được họ gỡ cho, còn may mắn thoát chết, ai không gặp thì chết bất đắc kỳ tử. Hồng Ngọc báo tin sẽ tình nguyện vào bản Mường tận Thanh Hóa dạy học ở tít vùng sâu vùng xa. Ông Tống đã căn ngăn con gái mà không có được. Thấm thoát gần 3 năm rồi còn gì, đủ 5 năm con bé mới quay lại miền xuôi để dạy. Thời gian thấm thoát thật nhanh, nhoáng cái mà đã gần 3 năm. Con bé Ngầm chỉ về thăm nhà đúng 4 lần, số lần đếm trên đầu ngón tay. 4 giờ sáng ngày hôm sau, như đều mà lùi trên vai được bố chở xuống bến xe của thị xã, mua vé vào Thanh Hóa một chuyến. Trước khi xe chạy, ông Vinh dặn đi dặn lại con gái đủ điều, nhất là nơi rừng tiếng nước độc, càng cần phải giữ ý tứ. Xe dần lăn bánh, một thanh niên cao giáo chạy theo, miệng lúc này gọi lớn: bác Tài, tôi có vé, chở tôi với. Nhanh nhanh nó lên, tới giờ xe chạy rồi. Tiếng của anh lơ xe gọi lại. Anh lơ xe nắm tay của người thanh niên kéo anh ta lên, chỉ vào trong xe rồi dặn: anh xem số ghế nào của anh thì ngồi vào đi. Bà con chuẩn bị chỗ ngồi xong chưa? Xe bắt đầu rời bến nha. Anh ta đảo mắt nhìn khắp xe một lượt, không thấy chiếc ghế bên cạnh như còn trống. Trùng với số ghi trên vé, anh ta bước đến gỡ chiếc ba lô trên lưng, nhét trên chỗ để đồ. Ngồi phền xuống ghế rồi thở ngắt ra một hơi, móc điện thoại do gọi cho ai đó. Vừa nói vừa cười một lúc sau mới chịu cúp máy. Là anh? Ờ, là cô. Thật là trùng hợp, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy. Một lúc sau anh ta lại nói tiếp: cô đi chỗ nào của Thanh Hóa, đừng nói tới bản ngắm sương mù nha. Mùa này sương mù nhiều, lành teo được y, có gì đâu mà ngắm. Như lúc này ngạc nhiên nói: sao anh biết tôi tới bản Mường? Anh ta lúc này liền cười rồi nói: tôi đoán vậy thôi. Nếu là bản Mường thì cũng là nơi tôi đến, đã bảo chúng ta có duyên với nhau mà, có phải không? Như bĩu môi quay đi, cô liếc ra cửa nhìn xa xăm, bụng bảo với dạ: có duyên gì chứ, cái gã công tử đáng ghét xui xẻo cho tôi suốt cả một chặng đường phải ngồi bên cạnh anh, Tốt nhất anh nói ít lại, không thì đừng có trách tôi đấy. Anh ta như đọc được trong suy nghĩ trong đầu của Như, nhìn cô mỉm cười thích thú. Dường như anh ta rất thích những cô gái có cá tính mạnh mẽ như cô. Tuy là hơi khó gần, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi đã chinh phục được họ thì sẽ yên tâm rằng cô gái đó sẽ một lòng thương mình. Anh ta lúc này liền lên tiếng. Cô còn giận tôi vụ đó sao? Hôm ấy tôi không cố ý mà. Với lại do tôi trượt chân ngã cho nên mới làm đổ ly rượu lên người của cô. Chứ đâu phải là cố ý. Cô Như đừng có giận tôi, tội nghiệp tôi mà. Như quay lại lườm mắt nhìn anh ta bằng một ánh mắt sắc bén như dao. Cô định nói anh ta nhưng nghĩ lại lời của anh ta nói không sai. Cô im lặng quay mặt đi. Gió ngoài trời lùa qua khe cửa kính thổi tung mái tóc thơm mùi bồ kết của cô. Anh ta ngả đầu ra sau ghế, nhìn Như từ phía sau lưng rồi khẽ cười. Thử nghĩ ở trong đầu, không lẽ cô chính là định mệnh của đời tôi? Anh ta bất ngờ kéo Như lại, chồng người kéo cửa kính, bàn tay ấp lên trán của cô làm nhảm câu gì trong miệng trước sự ngạc nhiên của Như. Cô mở to mắt nhìn anh ta, miệng cứng đơ nhìn chăm chăm từng thao tác của anh ta làm. Cô gạt tay của anh ta ra rồi hỏi, anh làm cái gì vậy? Định bỏ bùa tôi đấy hả? Anh ta cười phá lên, ngó sát vào gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì ngại. Định ngào cơ một chút, bóng sắc mặt của anh ta tối sầm lại, đôi lông mày nhăn nhúm vẻ kinh ngạc. Tay của anh ta lại thụt lại, ánh mắt liếc qua nơi này, ngả đầu ra sau ghế không nói được gì. Như tưởng gã này bị điên, anh ta là khách quen của ngân hàng nơi cô làm việc. Tuần nào anh ta chả ghé tới mấy lần giao dịch, và lần nào cũng chỉ đích danh cô ra tiếp anh ta rồi mới chịu gửi tiền ở ngân hàng. Như cười khẩy nói với anh ta, đây là trên xe không phải ngân hàng, cho nên anh không có quyền chỉ đích danh tên tôi. Nếu cảm thấy ngồi bên cạnh tôi không được thoải mái, xin cứ nhờ bác tài đổi chỗ. Anh ta im lặng một hồi lâu, móc sợi dây có chiếc nanh cọp trong túi rối vào tay của Như rồi dặn, tôi cho cô mượn, hãy giữ nó cẩn thận hoặc đeo lên cổ càng tốt. Đừng có để ai biết được cô có vật này là những người theo đạo ở bản mường nơi cô sắp đặt chân đến nữa. Còn nữa, phải luôn luôn mang theo nó bên người, nó sẽ bảo vệ cô tránh được rắc rối. Như giờ sợi dây nanh cọp lên ngang mặt, đưa quà đưa lại, nhìn nó như hơi sợ lại xấu xí. Bảo một cô gái hiện đại như mình đeo có làm xấu hình ảnh của mình đi không? Nghĩ vậy cô ta liền trả lại anh ta rồi đáp, nếu nó quan trọng với anh như vậy thì anh giữ lại bên mình đi, sợi dây không hợp với tôi. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh đã có lòng tốt. Tưởng anh ta sẽ nhận lại, không ngờ anh ta lại nổi giận lôi đình, tay bấu vào vai cô xoay người cô đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt của Như rồi nghiêm mặt nói, chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu như cô không muốn chịu chung số phận với chị gái của mình thì hãy làm theo lời của tôi nói. Hai mắt của Như đỏ hoe sau khi nghe anh ta nhắc đến chị gái của mình. Trong lời nói vừa rồi giống như anh ta muốn ám chỉ một điều gì đó không tốt. Cô có cảm giác con người của anh ta thật bí hiểm khó đoán, cả có một chút lập dị. Tôi tại sao phải nghe lời của anh? Như lắp bắp hỏi lại. Vì tôi nhìn thấy thần chết đang ám lấy cô. Nếu cô không đeo nó vào cổ ngay bây giờ, không ai cứu nổi cô đâu. Anh ta đáp. Tay nhanh thoăn thoắt mở sợi dây đeo vào cổ cho Như, vén mái tóc mềm mại mượt óng ra phía sau, giấu chiếc nanh cọp sau tấm áo khoác cơ mằng trên người. Xong rồi đấy, con nó không có khó khăn gì đâu mà cứ bướng, sau này về biết tay tôi nha. Anh ta cười khẩy, nhưng không để ý câu anh ta vừa nói, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má, nhìn anh ta rồi hỏi dồn. Anh nói tôi biết đi, không lẽ anh biết gì về chị tôi sao? Chị ấy ở đâu? Chị vẫn bình an chứ? Nếu anh biết gì thì làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi... Anh ta đưa ngón tay lên môi của cô xịt dài một nơi, rồi bảo cô giữ im lặng, ghé sát tai của cô thì thầm. Ở đây không thích hợp nói chuyện này, nhưng tôi chỉ cảm nhận được chị cô không còn tồn tại. Tôi biết cô mạnh mẽ, thông minh, gan dạ. Thế đó cho dù là có xảy ra chuyện gì thì hãy nhớ có tôi bên cạnh cô. Hãy tập chấp nhận đối diện mọi vấn đề, cô sẽ bớt hụt hẫng. Như đẩy anh ta ra rơm rớm nước mắt, lắc đầu làm nhảm, ruột gan cô xoắn vặn hết cả lên. Khẩm, tôi không thể bình tĩnh, chị gái tôi, chị ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Anh ta khuyên như giữ bình tĩnh, nói với cô rằng có thể nơi đây còn cách bàn mường khá xa. Phán đoán của anh ta có thể sai sót, hy vọng những gì anh ta vừa nói là sai, sẽ không có ai gặp nạn. Điều anh ta lo lắng bất an trong lòng lúc này chính là Như. Mọi lần gặp nhìn cô quá đối bình thường, nhưng hôm nay anh mới nhận ra Như đang gặp một kiếp nạn, có thể là họa sát thân. Nhẹ thì thương tích đầy mình, nặng thì không còn toàn mạng. Anh ta lúc này nghiến răng, hai bên thái dương phập phồng theo nhịp nghiến. Trước khi đi công chuyện thấy ông nội, anh ta đã dặn phải tránh xa con gái nếu như không muốn vật đen ám vào người. Lúc đó ngay cả bản thân của anh cũng vô tình vướng vào kiếp nạn khó gỡ. Ông anh là một thầy phù thủy khá giỏi, và anh chính là người đồ đệ ông nội sẽ truyền lại nghề. Anh ta thở dài, xem ra đây là ý trời, không muốn tránh cũng không được, vẫn là phải đối diện với thực tế thay vì làm trái ý trời thay đổi vận mệnh. Sầm tối, chiếc xe khách dừng lại ở bến xe Thanh Hóa. Họ phải bắt thêm một chuyến nữa mới đến bản mường. Lên tới trên bản chắc cũng phải tầm 9-10 giờ. Đoạn đường từ bến xe tới đó khá xa, cũng heo hút khó đi. Anh ta bước xuống khỏi xe đỡ cô xuống, rồi nói với cô. Cô cũng gan dạ thật, dám một mình đi xa, lại không có ai bên cạnh. Cô không sợ trai bản bắt cóc cô sao? Đến đây Như mới hoang mang thực sự, một mình lạ nước lạ cái, không quen biết ai nhà trọ khách sạn cô chưa biết đường tới, mặc dù đã check in đặt phòng. Anh ta nói quả nhiên không sai, cứ đúng là liều thật. Nhìn quanh quẩn ở nơi đây, Như lý nhí đáp, anh có biết đường đến khách sạn này không? Tôi đã đặt phòng ở đó, nhưng tối thế này mới đến nơi, tôi không nghĩ từ nhà đến đây lại xa xôi như vậy. Anh ta lúc này cười, nắm tay của Như mà kéo đi. Đi theo tôi. Hai người đang dài bước đi ra cổng bến xe thì gặp một toán người cả nam cả nữ, gần chục người đi vào. Họ không thèm nhìn đường, tiến thẳng vào bên trong bến, cũng không thèm tránh hai người họ. Chia rẽ hai cánh tay đang nắm chặt bước đi. Bàn tay của anh ta tuột khỏi tay của Như. Cô ngoảnh mặt lại, bắt gặp ánh mắt một cô gái khá sắc bén đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cô ta nhếch môi cười, đừng một người trong đoàn kéo hối đi. Cơ thể của Như tự dưng nóng ràn, giống như lên cơn sốt nặng. Đầu óc của cô quay cuồng choáng váng, không còn tỉnh táo như trước. Chạy theo đám người kia quỳ mọp xuống ôm chân cô gái khi nãy sợ sệt nói nhảm. Cô ta khựng chân lại, xoay người đạp Như một cái, làm cho cô ngã ngửa ra phía sau. Miệng nói mấy câu gì đó bằng tiếng mường, cô dần rơi vào một trạng thái hôn mê. Anh ta xuất hiện nhìn cô gái dân tộc rồi quát, dừng tay. Anh ta quát xong chưa kịp cản lại, một ánh sáng xanh phát ra từ cổ của Như, phản chiếu vào người cô gái dân tộc, làm cô ta ngã ngửa ra đằng sau, giống như có lực đẩy. May mà có vài người đi chung kịp đỡ cô ấy lại. Họ nói với nhau mấy câu gì đó bằng tiếng dân tộc, đến cả anh ta nghe cũng không hiểu. Một lúc sau thì họ hậm hực rồi bỏ đi, để lại anh ánh mắt hằn học và tức giận. Vũ cúi xuống xốc cô lên tay, rồi kéo đi ra ngoài đặt lên chiếc taxi đậu phía trước để chờ sẵn. Nhìn cô, Vũ liền mỉm cười. Cô thấy chưa, đã bảo đeo nó lên cổ cô sẽ được bảo vệ rồi mà. Còn cứ bướng, khi nãy nếu không có nó thì cô bị chúng ta của mấy bà mế rồi đấy, biết chưa? Họ lên xe, Vũ hối thúc bác tài xế chạy. Đi thưa bác, cho chúng tôi về khách sạn Tân Định. Suốt 30 phút ngồi trên taxi, Như vẫn chưa tỉnh dậy. Trên xe chỉ có Vũ và bác tài xế nói dằm ba câu chuyện xã giao, bởi Vũ biết phải đến sáng mai Như mới tỉnh lại. Một đêm lặng lẽ trôi qua, bầu trời mùa đông u ám hẳn. Vũ đứng bên cửa sổ kéo tung tấm rèm cửa ra cho sáng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho Như nhíu cả mắt, đưa tay lên che mặt miệng cảm giảm. Ai mà vô duyên vậy chứ, người ta đang ngủ ngon mà. Phú nhìn cô lúc này liền gào, dậy đi cô nương, mà trời sắp xuống núi rồi kia cô. Đây là Thanh Hóa chứ không phải ở nhà cô đâu. Con gái con đứa sắp lấy chồng đến nơi, ngủ đến trưa mới dậy. Nhưng ngồi dậy mắt vẫn đắm nghiền, đầu bù tóc rối rồi cằn nhằn. Ai mà nói chuyện giống bố tôi vậy? Trần cô giật mình hay mắt mở thao láo, nhìn ra hướng phát ra giọng người đàn ông quen thuộc, rồi mắt căng ra nhìn rồi miệng háng hốc. Là anh sao? Sao anh lại vào được đây? Cô đỏ mặt vì ngại, vội đưa tay lên vuốt mái tóc đang rối, kéo tấm chăn kề kín người, chỉ sơ hở ra cái gì đó nhạy cảm thì chết. Cô không nhớ gì sao? Nếu không nhớ thì dậy đi, chúng ta sẽ lên đường thôi. Vừa đi tôi vừa kể cho cô nghe. Chờ cho Như vệ sinh cá nhân xong, cả ngày bắt xe vào bản Mường. Đường đi quả thật có chút hơi khó khăn, không chỉ nhấp nhô gập ghềnh mà còn bé tí trơn trượt. Chắc cả đầy đêm qua có mưa, cho nên những ổ gà nằm trên mặt đường vẫn còn đọng lại nước. Anh kể đi tôi nghe. Như lúc này hối. Không có gì đâu, chỉ là cô gặp phải một con gái của bà Mế. Không ngờ cô ấy lại nhạy cảm như vậy. Họ là người say trước mà lại đi yểm bùa lên cô, thật là quá đáng. Như lúc này ngơ ngác hỏi. Bà Mế là cái gì cơ? Từ này còn quá xa lạ với cô. Cô chưa từng lên dân tộc chơi bao giờ, nên danh xưng có vẻ như cái mới mẻ trong cô. Trở lại taxi chở ngay người đi, bây giờ mới lên tiếng giải thích cho Như hiểu. Tôi sống ở đây thì không phải là dân tộc, nhưng cũng biết chút ít do tôi chạy xe nhiều. Bản Mường mà cô cậu sắp đến vẫn còn tồn tại nhiều thầy bà lắm. Nữ gọi là Mế, đàn ông gọi là Âu Lang. Đó là cách gọi thân thiện của người dân bản địa ở xứ Mường. Với cách gọi này được hiểu là người chuyên làm phép trừ tà ma, giải bùa ếm, bùa yêu để chữa bệnh cho dân. Âu Lang khác với thầy Mo, vì thầy Mo là người chủ trì tang lễ, dẫn dắt người chết về thế giới bên kia. Cô cậu hiểu chứ? Phú thì quá quen với danh từ này, cũng hiểu chút về những công việc của họ, còn như cô đang mở mang được thêm chút kiến thức. Nhưng cô vẫn không tin giữa xã hội hiện đại mà bùa ngải vẫn còn tồn tại. Chủ lái xe còn kể thêm về những ông bà thầy trong bản Mường. Âu Lang Mế trong đạo Mường có người tốt người xấu, nên dân bản họ sợ nhất là bị các Âu Lang hay bà Mế hại người chết một cách từ từ không một vết tích. Nếu người nào bị Âu Lang hoặc bà Mế ghét thì họ chỉ cần vẩy nước lên quần áo hoặc đọc những câu thần chú vào bát nước, rồi đem cho người ấy uống. Nhẹ thì ốm đau, còn nặng thì vài ngày sau người đó chết tức khắc. Đấy là tôi kể sơ qua cho cô cậu nghe. Dĩ nhiên bên cạnh đó còn nhiều Âu Lang tốt. Họ không chỉ chữa bệnh cho người dân, mà còn giúp họ giải bùa khi bị người khác yểm. Cô cậu vào đến trong bàn thì cẩn thận, đừng có nên đắc tội với ai, nhất là các bà Mế hay là Âu Lang. Tuy nhiên người dân ở đấy rất mến khách và thân thiện. Như cảm ơn bác tài xế. Quá trưa xe cũng đến bản Mường. Họ bước xuống nhìn nơi đây một lượt. Dân bản Mường nằm trong thung lũng. Những ngôi nhà sàn nằm dài rác khắp chân núi. Phía trước mặt là những thửa ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp. Nhìn ban ngày nơi đây giống như một bức tranh, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vậy mà lại có những thứ đáng sợ, thật đáng tiếc. Chiếc xe taxi rời bản khuất dần sau con đường núi. Như ngơ ngác muốn tìm một người dân bản địa. Cô muốn hỏi đường đến ngôi trường mà chị gái mình đang giảng dạy. Cô quay sang nói với Vũ. Cảm ơn anh đã cứu tôi đêm qua, còn đưa tôi đến tận đây. Bây giờ anh để tôi tự đi được rồi, kẻo nhớ công việc của mình. Vũ lúc này liền cười rồi nói. Cô không cần tôi đi cùng thật chứ. Nãy cô cũng đã nghe chú tài xế nói rồi còn gì. Nếu cô dám chắc mình không sao, từ tới chỗ chị cô được thì tôi sẽ đi. Như im lặng nhìn ra con đường trước mặt thật mông lung. Nói thật lòng của cô không biết ở đây có ai nói được tiếng Kinh nữa hay không.

Nó thấy nhỏ ấy xinh liền nháy mắt tán tình. Thường đầu cái nháy mắt đó chỉ là bỡn cợt, nhưng không ngờ Hồng lại ưng luôn mình. Cô ta nói nhỏ với mẹ mình là phải bắt Mai lấy mình làm vợ cho bằng được. Một gã lúc này lên tiếng: "Hai mày bảo Mo Nhất bảo vệ mày khỏi bà ta, chẳng phải chúng ta cũng đang làm việc cho Mo Nhất sao hả?" Thằng Mai lúc này liền lắc đầu xua tay: "Không kịp rồi, Mo Nhất đi làm việc cuối tháng mới quay lại bản, mà ta với con gái có vẻ sốt sắng hối thúc tao. Hôm qua còn cho người chuyển thư đến, nói tao một tuần nữa không bảo bố mẹ qua bàn chuyện thì cái miệng của tao không đáng giá bằng mạng của con gà con vịt." Nói xong thì chưa tìm ra cách giải quyết, nó lúc này liền thở dài rồi hối mấy thằng kia: "Thôi kệ mẹ nó đi, dẹp qua một bên ăn nhậu cho say trước đã, rồi đi anh em không say không về." Bọn họ nhậu đến ngang chiều mới chịu về, thằng nào thằng nấy say mềm, hai mắt mờ hẳn đi, đến nỗi con đường ngay trước mặt cũng không biết mình phải đi hướng nào về nhà. Bọn họ bốn người hai xe, nổ máy rồi phóng vù vù như ma đuổi, chạy đến con đường cù phía trước. Xe của thằng Mai chẳng may lao xuống thẳng ruộng, cả người cả xe dính đầy bùn sình, riêng thằng Mai cắm mặt xuống nước. Gã chờ thằng Mai tỉnh cả rượu, vỗ vỗ lay bạn của mình dậy: "Ê Mai, dậy đi mày, dậy đi, ở đây lạnh lắm cả bây giờ." Máu trên miệng chảy dài tong tong nước xuống, nó đưa tay lên miệng sờ vào hàm răng của mình, không may cho hắn ta, hàm răng đập luôn vào thân xe, làm cho đầu của hắn đau đến bù cả đi. Hắn ngẩng mặt lên trời gào lên đầm mỹ, vừa đau vừa lạnh vừa nổi điên. Máu trên miệng chảy dài tót tòng tòng xuống nước, nó đưa tay lên miệng sờ vào hàm răng của mình, nhận ra mấy cái tiền đạo đã đi mất, không biết là rơi vào chỗ nào mà lượm. Không may cho hắn ta, hàm răng đập luôn vào thân xe, làm cho đầu của hắn đau ù dại đi. Hắn ngẩng mặt lên trời gào lên một cách ầm ĩ, vừa đau vừa lạnh vừa nổi điên. Thế Mai lúc này nằm im không nhúc nhích, hắn cúi mặt xuống lật thằng Mai ra, miệng lúc này liền cằn nhằn: "Cái thằng khốn kiếp này, mày có dậy ngay không? Ta đau quá đi mất, gãy mấy cây răng rồi đây này, chết tiệt." Vừa bật ngửa thằng Mai lên, hắn run rẩy buông thằng Mai xuống ruộng. Lóng bóng nước, hắn liền lảo đảo lùi lại mấy bước, hai đầu gối nhún ra không còn sức. Thì ra thằng Mai đã chết, cây cào buồn bằng sắt có mấy thanh nhọn nhô lên, không biết ai đã bỏ quên ở dưới ruộng. Lúc mà thằng Mai ngã xuống cổng máy úp mặt vào nó, bốn chiếc răng trên cây cào cắm ngầm vào mặt, tí nữa thì xuyên qua cả não. Máu từ mặt của thằng Mai loang lổ ra cả một góc ruộng, thoáng chốc đã đỏ lòm. Thằng Mai đã chết cứng nhắc. Hai thằng kia thấy bạn của mình ngã, dù trong người say mềm nhưng họ vẫn cho xe quay lại, chạy đến chỗ của hai thằng bạn bị ngã xe. Chiếc game dừng tay lái đã lạc đi, thay vào đó thì giảm ga, hắn lại rồ lên một cái, đâm sầm vào ven đường ngay bụi cây sim. "Mẹ kiếp, mày chạy xe như vậy dễ đi theo tổ tiên lắm." Một gã lúc này lè nhè: "Cần mẹ nó chứ, vừa mới tới đây rõ ràng tao đã giảm ga, vậy mà cứ như có ai đó đẩy xe đi vậy." Hắn nói đến đây thì thấy miệng của mình mặn mặn, mùi tanh tanh sộc thẳng vào mũi đến lợm cả cổ. Hắn đưa tay lên miệng sờ thích môi của mình, máu phun ra cả bãi. Hắn giật mình lật đật ngó mặt nhìn vào trong gương, thì ra môi của hắn bị vật gì đó cứ nứt toác ra làm đôi, loài cả miếng thịt mỡ dính máu nhớp nháp. Hắn nhảy dựng cả lên kéo vạt áo che miệng, gào thét ầm trời đau hơn cả chó thiến. Máu từ môi chảy ra ướt sũng cả vạt áo. Trong thoáng chốc chiếc áo trên người của hắn ta loang lổ đầy máu, đỏ tròn chót. "Mày sao vậy?" Thằng Bằng hỏi thằng Sùng. "Chết tiệt, mày không thấy tao bị đứt môi hay sao mà còn hỏi, hỏi bằng thừa." Sùng lúc này bực mình đáp. "Nhưng mày bị ai cắt, vật gì cắt mới được cơ chứ? Chúng ta chỉ đang bị lao xe vào bụi cây, chớ có nào ngã xuống đất, môi mày bị rách là rách kiểu gì?" Bằng nói tiếp. Thằng Sùng đau quá không nói gì, Tay run rẩy chỉ qua chỗ chiếc xe đầu vẫn cắm vào trong giữa bụi sim làm nhảm. Tao không biết. Bạn loạng choạng đi đến chỗ chiếc xe, thấy thằng bạn bị thương như vậy làm cho cả hai thằng tỉnh cả rượu. Đi đến nơi thì hắn khom người ngó sát mặt vào tán lá sim nhìn chăm chăm, căng mắt ra để nhìn. Một lúc sau thì hắn ngoắc cá kia lại rồi nói: mau lại đây. Sông lúc này lào đào bước đến rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Mày nhìn xem có phải chiếc lá sim vừa cứu môi của mày không? Thằng Sùng cúi đầu nhìn xuống, thấy một chiếc sim quá đối bình thường, nhưng máu trên môi hắn đúng là còn vương ở trên đó. Máu bám xung quanh mép lá sim giống như nó là chiếc lưỡi làm sắc bén. Kỳ lạ nhất vẫn là máu từ tán lá trên vẫn còn nhiều tong tong xuống tán lá bên dưới. Nhìn bụi sim bây giờ như kiểu có ai đó vừa tạt máu chó. Máu gà lúc này vấy lên, nhộm đỏ cả một góc. Có khi nào mày bị xong máu mới chảy xuống không? Bảng phân tích. Sông lúc này đau đớn rồi thét lên: mày điên sao? Nãy bước ra khỏi xe môi tao đã bị chảy máu đâu. Nhưng mà sao? Hắn nói đến đây thì bỏ dở câu nói, hình như là vừa nhớ ra điều gì đó trong ký ức của mình. Sắc mặt xám xịt, đôi mắt hẳn lên một vẻ sợ hãi tột độ, nhìn gã kia miệng lắp bắp mới nói thành câu: hay là cô ta quay về để báo thù? Đúng lúc này thì thằng Dần nhô lên từ dưới ruộng, bò lồm cồm lên đường, người ngơm ướt sũng. Dần nằm vần xuống vệ đường nhìn lên trời mà thở mệt nhọc. Gã bằng chạy tới ngó đầu rồi hỏi nó: mày không sao chứ? Còn thằng Mai đâu? Nó chết rồi. Dần lắp bắp. Thằng bà ngó đầu nhìn xuống dưới ruộng, thấy xác của thằng Mai đang nằm sóng xoài dưới nước, trên mặt còn dính nguyên cây cào bùn, hai mắt trần trừng chết tức tưởi. Nó chết thật rồi, thằng Mai chết thật rồi. Bằng sợ hãi nói mỗi câu đó lặp đi lặp lại tới mấy lần. Trong bốn thằng xem ra chỉ có bạn là may mắn không hề xây sắt gì. Nó chạy ngay vào bên trong bản, kêu mọi người tới phụ vớt xác của thằng Mai lên. Thằng Sùng và thằng Dần được người nhà đưa đi bệnh viện, riêng thằng Sùng không mất nằm mũi. Nghe cán bộ nói xong như không giấu nổi cảm xúc, cô lúc này đứng phát dậy rừng rừng nước mắt nhìn họ rồi hỏi: cán bộ nói sao? Chỉ tôi và hai cán bộ xã đang mất tính gần một tuần nay. Thế là sao? Sao các anh lại không cho đi tìm họ chứ? Ngồi nhớ họ gặp nguy hiểm gì thì sao? Vũ kéo Như ngồi xuống, anh cán bộ lúc này phân trần: không phải chúng tôi không cho người đi tìm, mà là tìm không có thấy. Sau hai ngày mất liên lạc, chúng tôi gần như dốc sạch người đi tìm rồi. Chỉ có điều họ vẫn bàn vô âm tín. Hôm nay tôi đã cử bốn dân quân xã đi tìm, có tin tức họ sẽ báo về ngay. Chiều tối họ mới quay lại xã. Anh chị cứ đi về nhà đợi, có tin gì tôi hứa sẽ báo ngay cho mọi người. Như vẫn vỗ ngực thùm thụp, tim cô quặn thắt lại muốn nghẹt thở, nói với cán bộ xã: vậy mà các anh không báo cho người thân của họ biết, gia đình tôi đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, anh biết không? Người cán bộ lúc này liền trả lời: tôi có đánh công văn gửi đi tới từng nhà rồi chứ. Ở đây mạng yếu, mùa mưa bão gần như là mất sóng. Dạo này thời tiết có vẻ ổn, chứ tuần trước mưa dầm gió bấc, mạng méo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có việc gì chúng tôi đều đánh công văn hoặc gửi thư đi gấp. Để tôi hỏi lại chuyện này. Người cán bộ bước đi khỏi phòng, một lúc sau anh ta liền quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đầu trước mặt Như và Vũ rồi nói: tôi hỏi người đưa thư rồi. Anh ấy bảo hôm đó đã gom hết công văn và thư đem xuống thị trấn gửi. Trên đường đi anh ấy đã bị ngã xe, gãy mất một chân. May mà thầy Tuấn đi ngang qua cho nên đưa vào trong bệnh viện. Còn số văn thư được chuyển qua cho người khác. Có nhiều cậu ấy gửi đi bấy nhiêu. Nếu muốn biết chính xác là thư có được chuyển về gia đình cô không, thì cần có một chút thời gian, tôi cho người xuống thị trấn. Vào bưu điện nhờ nhân viên kiểm tra lại thư đi. Ngày mai tôi cho người báo lại cho anh chị. Anh chị đừng lo lắng quá, tôi tin là cô giáo Ngọc và hai cán bộ xã không có sao cả. Như im lặng, hai người chào cán bộ xã xong đành ra về. Càng ngày Như lại càng thích chuyện này không hề đơn giản chỉ là mất tích. Chắc chắn là chị cô đã gặp nạn. Nếu không, giấc mơ dạo gần đây của cô mỗi đêm sao nó lại xuất hiện trùng lặp nhiều như vậy. Phú vợ như quay lại trường học, thầy Tuấn dọn sẵn mâm cơm đạm bạc ra mời họ. Trong bữa cơm chỉ có Tuấn và Vũ nói chuyện vui vẻ, còn Như từng giọt nước mắt lăn dài, rớt xuống bát cơm, ăn mãi chẳng hết chén. Màn đêm đã buông, Như được nghỉ lại trong phòng của chị mình, cầm tấm hình gia đình mà Ngọc lồng trong khung, đặt trang trọng trên bàn. Như ướt nước mắt. Khi nãy cô đã gọi điện về báo cho gia đình của mình biết, nhắn bố mẹ đừng lo, chị Ngọc chỉ tạm thời đi công tác. Đồ đạc rất ngăn nắp đầu ra đấy, về mới là phong cách của chị ấy. Như hơi nhức đầu không hiểu tại sao, cô cảm thấy mệt mỏi trong người. Cô đứng dậy chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ, thò tay định với hai cánh cửa khép lại. Bỗng nhiên một bóng trắng lướt ngang trước mắt, báo hại như ớn lạnh. Cô nhìn ra xa thì một cô gái đứng ngoài gốc cây mít, tóc xóa ngang vai úp mặt vào thân cây. Như giật mình rồi hỏi vọng ra, ai đấy? Cô gái ngoài kia không trả lời, tiếng khóc ngày một lớn hơn vọng lại, như rót vào tay của Như, làm cho toàn thân của cô nổi cả da gà, xương sống lạnh cóng. Xung quanh ngôi trường này toàn là những tán cây dại rậm rạp, chỉ có 5-6 cây ăn trái cao tốt ngang mái nhà. Không hiểu sao ngoài trời tối om như vậy mà bóng dáng cô gái ấy như lại nhìn rất rõ. Cô là ai? Cô có cần tôi giúp gì không? Như lên tiếng hỏi lại. Tiếng khóc im bặt chỉ còn lại tiếng nấc. Cô ơi cô là ai? Như hỏi đến lần thứ 3. Cô gái ngoài kia vẫn còn không đáp một lời. Cơ thể cô ấy lắc lư theo gió. Như còn nghĩ trời lạnh như thể cắt thế kia mà cô ấy mặc mỗi bộ đồ mỏng manh như vậy. Vậy mà không thấy lạnh quả thật cũng tài. Cô gái đứng thẳng người từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Như. Cô chết sững. Một gương mặt quỷ dị hiện lên trước mặt. Miệng cô bị ai đó dùng liềm rạch sâu tới tận mang tai. Hai mắt đèn hùn hút không lòng tử. Nhìn như buồn bã quay đi. Hòa mình vào trong màn sương đêm đang rơi xuống. Tấm rèm cửa bay phấp phới. Cái bóng mờ dần rồi biến mất. Đang đứng chồn chân tại chỗ, bất thình lình thầy Tuấn đứng sát mép cửa sổ, ngó mặt nhìn vào mấy song cửa, làm cho Như giật mình hoảng hốt, tim đập thình thình lùi lại mấy bước. Ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của chị mình, nhìn chân chân ra bên ngoài, hồn vía trào lên lửa lừng. Thầy Tuấn cười hề rồi nói, cô Như khép cửa lại mà ngủ, kẻo gió lùa vào sẽ cảm lạnh, ở đây đêm lạnh lắm, không như dưới miền xuôi. Ban đêm làng chìm trong sương khói. Thầy làm cho tôi giật mình đấy. Như ấp úng nói. Xin lỗi cô Như đã để cho cô sợ. Tôi có thói quen trước khi đi ngủ sẽ đi xung quanh trường kiểm tra một vòng rồi mới yên tâm đi ngủ. Ở đây không có bảo vệ sao hả? Không, điều kiện ở đây còn thiếu thốn. Dân bản thì nghèo nàn, làm gì có tiền để thuê bảo vệ. Hơn nữa trường bé tí như vậy cũng không có cần bảo vệ. Ngày mai cô dậy sớm ra xem tụi trẻ tập thể dục, cô sẽ thấy mến nơi này và con người ở đây. Thầy Tuấn giải thích cho Như hiểu. Nói chuyện thêm một lúc, thầy Tuấn về phòng, trước khi đi còn tự tay khép hai cánh cửa lại, bảo Như chốt cho trần kẻo đêm nổi gió bung ra. Nằm trên giường trong tấm chăn bông dày cộp mà Như vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô cứ có một cảm giác bất an, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa cảm nhận được một chút hơi ấm trong đây. Nó giống căn phòng không có ai ở đã lâu, thiếu bàn tay ấm áp của chị Ngọc. Nằm mãi như chìm vào trong giấc ngủ. Cô ngủ ngon hơn mọi bữa, không nằm mơ, cũng không gặp ác mộng. Tiếng gió rít làm cho tán lá cây xào xạc đung đưa, làm cho Như tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn chằm chằm ra cửa, bụng cô căng cứng bọc nước tiểu. Như ngồi dậy vén màn thò chân xuống đất, xò vào đôi dép đặt ngay ngắn bên dưới, chạy lại mở cửa đi ra hướng nhà vệ sinh. Cô muốn giải quyết nó cho nhẹ bụng. Đi ngang qua phòng thầy Tuấn, Như giật mình đứng lại. Nửa đêm thành vắng trong phòng của thầy có tiếng lầm rầm, chốc chốc lại rin hừ hừ như lên cơn sốt rét. Bên trong ánh đèn dầu lè lói hắt ra, Như tò mò bước đi thật chậm, thật khẽ, đứng sát cửa ghé mắt nhìn qua khe. Một cảnh tượng lập dị hiện ra trước mắt. Thầy Tuấn ngồi dưới đất trước một cái bàn gỗ thấp đặt ở giữa phòng. Trên đó bày mấy thứ gì đó mà như không nhìn rõ. Anh ta dùng chiếc chăn bông trùm kín đầu, ngồi xoay lưng ra ngoài cửa, miệng làm nhảm tiếng gì đó như tiếng dân bản địa. Nhờ liếc mắt ra góc phòng, cạnh chiếc tủ gỗ đặt phía góc phòng, cô sửng sốt khi thấy một cô gái nằm im trên giường, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Cô ấy là ai? Cả buổi chiều ở đây sao? Như không thấy cô ấy ra ăn cơm. Thầy Tuấn dừng lại, liếc nhanh ra ngoài cửa, nhanh như cắt như lùi người lại, nép mình sát tường. Đột nhiên có cánh tay săn chắc từ sau lưng thò ra, lôi Như bỏ chạy. Ai đấy? Bàn tay ấy nắm chặt tay của Như bỏ chạy ra khỏi cổng trường, cả hai hòa mình vào trong sương đêm lạnh giá. Chẳng biết chạy xa bao xa, đến khi mệt quá, cả hai dừng chân nhìn lại phía sau. Ngôi trường đã xa khuất, xung quanh họ bao phủ bởi màn sương đêm răng kín lối, không thể nào nhìn rõ nơi này. Anh là ai? Như cất tiếng hỏi. Anh ta không đáp, hơi lạnh từ tay anh ta chuyển sang người cô lành đến ê buốt. Như dùng mình tính thầy tay anh ta ra, nhưng người đó chủ động nới lòng tay ra trước. Như thụt tay lại, tay kia xoa xoa vào cổ tay vừa bị anh ta nắm. Cô vẫn cảm nhận đường hơi lạnh vẫn đang tỏa ra khắp cơ thể của mình. Anh là ai? Tại sao kéo tôi ra đây? Người đó vẫn im lặng, nhấc từng bước chân mệt mỏi, thất thểu đi qua gốc cây bi cổ thụ. Cò chân gục mặt vào đầu gối, hai vai run lên. Hình như anh ta đang khóc. Cũng có thể vì đau ở đầu đó trên cơ thể, cho nên mới phát ra tiếng rên rỉ đau đớn như vậy. Trời quá tối, sương mù dưới ngày một dày, cô chỉ có thể mò mẫm từng bước dưới đất đến chỗ người đó ngồi. Cơn gió lạnh mùa đông thổi tạt qua người khiến Như có cảm giác rùng mình, nổi da gà ớn lạnh. Cô vừa đi vừa làm nhảm trong miệng, lạnh quá. Đoạn đến gần gốc cây bì, cô mơ hồ trông thấy anh ta đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, tay đưa lên sau gáy, miệng rên rỉ không ngớt. Thế Như đi đến, anh ta phát ra giọng nói sầu não như từ quái âm nào đó vọng về khe khẽ. Đau quá, đau quá. Như căng mắt ngó nhìn vào cổ của anh ta, thấy mái tóc sau gáy bít lại. Không biết do lâu ngày không tắm gội cấu bẩn hay do sương đêm đọng lại mà tóc cứ bít dính lại với nhau và cứng đơ. Anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không? Như hỏi anh ta. Đau quá. Anh ta không đáp lại câu hỏi của Như, vẫn ngồi im một chỗ rên rỉ ngay từ đau quá trong cổ họng. Thế anh ta xoa đầu liên tục, Như lúc này liền chìa tay đặt lên đầu của anh ta. Vạch ra xem, cô nhanh chóng thụt tay lại, mặt mày xám ngoét khi thấy trên cổ của anh ta có một vết cứa khá sâu, giống như vết thương bị ai đó cắt cổ. Như lùi lại giữa bàn tay của mình vừa đặt lên cổ của anh ta. Trong màn đêm, cô vẫn cảm nhận được bàn tay của mình đầy máu đỏ chót. Mùi tanh nồng bay tỏa khắp nơi, tẩm lượm vô cùng. Như lùi lại rồi nói lắp bắp. Anh. Đột nhiên anh ta ngẩng mặt lên, liếc xéo nhìn cô bằng một cặp mắt trắng dã, không lòng từ. Đầu nghiêng bên này ngạo bên kia. Một lúc sau nó rớt xuống đất, lăn lồng lốc như trái dừa khô từ trên cao rụng xuống. Máu trên cổ cứ như vậy phun ra, khắp mình mày anh ta toàn là máu. Như lùi lại lắc đầu ngoay ngoày, toàn thân run như cầy sấy vì sợ. Cô quay đầu bỏ chạy. Trong cô lúc này chỉ nghĩ đường cách thoát khỏi nơi quái quỷ này, càng nhanh càng tốt. Cái đầu anh ta lăn lồng lốc theo hướng Như chạy, giọng nói ồm ồm khàn khàn vang vọng tứ bề. Khi nghe xong, Như chưa chết sững đứng chôn chân tại chỗ. Như ơi, là anh đây. Anh chết thảm quá em ơi. Như òa lên khóc nức nở. Cô nhận ra giọng nói này và cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy hồi nãy. Đó không phải của ai khác mà chính là anh Hậu, người yêu của chị Ngọc. Như gạt nước mắt ngoái cổ lại rồi hỏi. Anh Hậu, anh chết sao? Còn chị Ngọc đâu, chị gái em đâu? Sao anh lại chết? Bỗng phía trước có tiếng của ai đó quát, làm cho Như giật mình. Giọng nói ma mị kia cũng lập tức biến mất. Ai ở ngoài kia vậy? Ánh đèn pin soi rọi lại đúng mắt Như. Cô giơ tay cản thứ ánh sáng duy nhất kia cho đôi mắt khỏi chói, rồi nói đứt quãng như bị hụt hơi. Là tôi tên là Như, lên đây tìm người. Cô Như hả? Tôi thầy Tuấn đây. Nửa đêm nửa hôm sao cô chạy ra ngoài này? Gặp người quen, Như liền mừng rỡ. Như chạy theo hướng phát ra ánh đèn pin. Thầy Tuấn đi tới, cô chạy lại, níu tay mặt tái mét, chỉ về hướng gốc cây bi cổ thụ lắp bắp. Có ma, ở đằng kia có ma. Cô thở như trâu, tim đập thình thịch. Tuấn dẫn cô hướng ra phía Như chỉ, mỉm cười trấn an cô. Chắc cô Như lo nghĩ quá nhiều, mệt mỏi trong lòng cho nên hoa mắt vậy thôi. Chứ tôi không thấy con ma nào. Thôi để tôi đưa cô Như về. Nhưng ngoảnh lại đúng là không có ai. Cái xác và cả cái đầu lăn lồng lốc đuổi theo cô khi nãy đã biến mất. Cô nghĩ ở trong đầu là mình hoa mắt thật sao? Lạ thật. Chợt nhớ ra có chuyện cần hỏi Như đánh tiếng. Nãy tôi buồn đi vệ sinh, sau đi qua phòng thầy tôi thấy... Tuấn liền xua tay trả lời của Như nói rồi giải thích. Cô Như thấy tôi trùm chăn kín đầu, ngồi giữa phòng đúng không? Như liền gật đầu miệng khẽ đáp. Tuấn liền chẹp lưỡi rồi nói tiếp. Đây là tôi đang cầu siêu cho vợ con tôi đấy. Tôi nghe một vị sư phụ trong chùa nói, nếu đọc kinh cầu siêu hàng đêm, thì linh hồn của người chết sớm siêu thoát trong 100 ngày. Vì quá thương nhớ hai mẹ con cô ấy, cho nên đêm nào tôi cũng lầm rầm đọc kinh cho tới nửa đêm mới ngủ. Chỉ mong kiếp sau họ sẽ được sống hạnh phúc. Như hiểu ra mọi chuyện, cô Lý Nhí nói. Tôi xin lỗi, khi nãy tôi đã nghĩ xấu cho thầy. Nhưng mà vợ con của thầy vì sao lại chết? À, tôi không nên hỏi thầy mấy chuyện đau lòng này. Thực sự xin chia buồn với thầy. Mong thầy sớm vượt qua được nỗi đau này. Thầy Tuấn liền gật gù. Là lúc mà hai người về tới trường đã thấy Vũ đứng ở trước cổng, đi qua đi lại đầy vẻ lo lắng. Lâu lâu nhón chân nhìn xa xăm về con đường ngập sương trước mặt và chờ đợi. Cô đi đâu vậy? Khi tôi tỉnh dậy thấy cửa phòng cô mở toang, gọi mãi không thấy cô đâu. Còn tưởng cô bị ai đó bắt cóc phải nhờ thầy Tuấn đi tìm. Như lúc này liền lắc đầu. Tuy không sao, chỉ là thấy buồn muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi. Vũ liền lắc đầu thở dài. Anh biết Như nói dối, không dám nói thật mình nghĩ gì, vì có thầy Tuấn ở đây. Anh hối cả ngay quay trở lại phòng. Đêm lạnh tê tái đứng ngoài này nói chuyện thật không thoải mái chút nào. Như đi ngang qua phòng của thầy Tuấn, liếc vào bên trong nhìn cái bàn đặt giữ phòng, lướt qua thật nhanh, thấy trên đó đúng là có quyển kinh thật. Có thờ phào nhẹ nhõm, tưởng đâu thầy Tuấn làm gì mờ ám lúc nửa đêm. Vũ đứng ở cửa chờ Như đi vệ sinh quay lại. Anh kéo cô vào trong phòng, ngó đầu nhìn quanh quần, thấy xung quanh không có ai mới yên tâm thụt đầu vào khép hai cánh cửa lại. Anh quay mặt lại nhìn Như rồi nghiêm mặt hỏi. Cô nói đi, sao cô lại chạy ra ngoài đấy? Cô không biết người ngoài đó rất nguy hiểm sao? Ngồi nhớ cô gặp người của thầy Mo bắt đi tế thần thì tôi biết tìm cô ở đâu, tôi sẽ sống sao chứ? Biết mình lỡ lời, Vũ lúc này tự bảo chữa. À, ý của tôi là tôi đã hứa theo bảo vệ cô, mà cô có làm sao thì chẳng phải tôi là thằng tồi hay sao? Như lườm Vũ một cái, thở hắt ra, cô kể lại tất cả những gì mình gặp lúc nãy. Từ việc nhìn thấy cô gái ngoài gốc mít, đến việc ngầm thầy Tuấn đọc kinh trong phòng tới nửa đêm, đến việc bị hồn ma dắt đi, chạy tới cây bi thì dừng lại. Vũ đi tới đi lùi trong phòng ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn Như rồi nói. Tôi tin cô, chắc chắn bàn này có vấn đề. Nãy tôi đi điều tra quanh bàn một lượt, nghe đâu vừa có người chết trưa nay. Nói ra không có gì đáng ngạc nhiên khi họ chết do tai nạn. Điều mà họ nghe đồn ở đây chính là cô gã bị lá sim cắt đứt môi, xem chút nữa mất mạng. Nhưng nghe xong sợ hãi còn rúm người lại. Khi ra khi nãy Vũ không có trong phòng là vì anh âm thầm vào trong bàn. Vậy mà khi bị phong ma lôi đi, cô còn tưởng đó là Vũ. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ người kia truyền sang